Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 179. Ông lão trừng mắt nhìn anh. Đúng vậy. Ly hôn tôi nói rồi. Tôi đã giúp anh cưới cô ấy từ gia gia tôn quý. Thì hôm nay muốn cô ấy về nhập hộ khẩu cho Ôn gia. Cô ấy nhất định phải từ ngôi nhà này liêm sỉ đi. Ra ngoài, bạn không thể chịu đựng được bạn khốn nạn như vậy vô nghĩa. Hoắc Hạc Hiên, đầu tôi nhất thời trống rỗng, không nghĩ tới, một câu đã thốt lên. Ai nói tôi muốn ly hôn với cô ấy? Hoắc lão gia tử sững sờ một lúc. Ngươi không ly hôn với nàng, vậy ngươi dùng cái phương thức đê hèn này làm gì? Các ngươi đều muốn lén bán nàng đã chết trên sổ tài khoản của chúng ta, không phải muốn hoàn toàn ly hôn với nàng sao? Không có gì để làm. Hoắc Hạc Hiên nghẹn ngào, nó như thể có thứ gì đó đột nhiên mắc kẹt trong cổ họng. Anh muốn từ chối nhưng không thể nói được lời nào. Bởi vì, trước khi làm điều này, anh ấy đã thực sự có ý tưởng này. Giai Kỳ, một người phụ nữ mà anh thậm chí không muốn nhìn đến, dù là 5 năm trước hay 5 năm sau, sự ngốc nghếch, lòng tham, sự vô liêm sỉ của cô, để anh thật sự chỉ cần nghĩ đến tên cô, anh sẽ cảm thấy buồn nôn. Vì vậy, sau khi Clear tìm được cô, anh liền nhờ Lâm Tử Dương làm. Mục đích là muốn chia tay cô ấy, nhưng bây giờ, đột nhiên nói đến chuyện ly hôn, anh mới phát hiện ra mình không hề hạnh phúc như anh nghĩ. Tôi không có ý đó, tôi là... Ba, con nên hiểu lầm anh ấy. Không phải anh ấy không muốn ly hôn với tôi, mà là anh ấy không muốn phô trương lớn như vậy. Dù sao anh ấy cũng là chủ tịch tập đoàn Hoắc Thị, và hiện tại của anh ấy. Thân phận cũng là một đôi cùng cố tiểu thư. Hắn còn có một cái vợ cũ không cam lòng. Ảnh hưởng không tốt. Không ai nghĩ rằng ngay khi Hoắc Hạc Hiên đang định ngụy biện cho mình thì đột nhiên có một giọng nói cắt ngang từ bên ngoài truyền đến. Khi giọng nói rơi xuống, cả hai người trong phòng dừng lại ngay lập tức và nhìn về phía cửa. Nhưng tôi thấy đó là một cô gái trẻ mặc áo khoác kaki giản dị, quần jean bên dưới và giày thể thao màu trắng. Có lẽ là do cô ấy đột nhiên bị gọi tên khi đi làm. Lần này cô ấy ăn mặc rất bình thường và giản dị. Mái tóc buộc đuôi ngựa vô cùng ngẫu hứng, tuy đơn giản như vậy nhưng lại khiến người đối diện tỏa sáng. Người nhỏ nhắn và làn da rất trắng, dưới nền áo len cổ lọ ấy, như một viên ngọc bích tốt, một đôi mắt mùa thu đen trắng cắt nước, trông lạnh lùng và hoang vắng, nhưng lại có vẻ đầy gian bên trong, vẻ rực rỡ chói lọi khó có thể xóa bỏ. Giai Kỳ, cô ấy thực sự đến. Hoắc Hạc Hiên khẽ lay động thần, người phụ nữ này thực sự khác với Cố Hạ. Cố Hạ thích những nhãn hiệu nổi tiếng, bất cứ thứ gì cô ấy mặc, cho dù là mặc hay không, đều phải là nhãn hiệu lớn, khi ra ngoài nhất định phải trang điểm tinh tế. Giống như sợ người khác không biết cô là vợ tương lai của chủ tịch tập đoàn Hoắc Thị. Cách chương.